Em nhất định phải yêu tôi, tiểu thư ngỗ ngáo. Chương 14, phiên ngoại thăng một. Em nhớ anh nhiều lắm. Góc truyện audio.com. Chuyện là Trần Gia và Nguyễn Gia có một đứa con gái tên Trần Băng Tâm, gọi Mai Liêu Gia thì có một đứa con trai tên Liêu Huỳnh Gia Khánh, gọi Rách. Từ nhỏ hai đứa này đã rất thân với nhau rồi cơ. Gia Khánh được 3 tuổi thì Băng Tâm ra đời, khi đó nhà Khánh cứ ở trong phòng bệnh chơi với Tâm cơ, dành luôn cả phần của bêm carry luôn cơ. Năm Rách 6 tuổi Tâm bắt đầu đi nhà trẻ. Ở trường Mi luôn bị bạn bè trêu chọc cho rằng Mi là tiểu thư nhà giàu chảnh chọe này nọ các thứ nên hay gọi Mi bằng những cái biệt danh xấu xí làm cho Mi ngày nào đi cũng phải khóc. Ồ, cái trường làm ăn vậy đó hả? Từ khi biết chuyện của Mi ở nhà trẻ, Rách ngày nào đi học về cũng sang đón Mi. Cho Mi một cây kẹo nhỏ rồi nắm tay Mi đi về, luôn miệng dỗ dành. Có anh đây rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em mà. Năm Rách 9 tuổi, Mi được 6 tuổi, gia đình Rách sang Mỹ định cư. Suốt mấy tuần liền, Mi cứ ôm gối mà khóc cứ như vậy mà bỏ ăn, bỏ uống, cho đến khi. Em đừng khóc nữa có được không? Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Em nhớ anh, Mi vừa nấc vừa nói. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, em là một cô gái ngoan, em không được khóc nữa. Em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, sau này anh sẽ. À không phải là nhất định về cưới em về làm vợ. Anh sẽ nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày, nhớ phải reply đấy nhé. Ha ha ha, Rách cười vì lời câu hôn của mình quá hay mà. Oh, nhạt thế mà. Em biết rồi, em sẽ đợi anh. Mi rụi rụi đầu vào gối rồi ngủ quên khi nào mà không hay. Vậy là từ ngày đó, Rách với Mi nói làm sao cho dễ hiểu ta. À, người ta gọi là yêu xa đó. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau, từ việc Mi có nuôi một con thỏ mới cho tới việc Mi cao thêm được 1 cm, tất cả đều đem kể cho Rách nghe. Rách luôn quan tâm hỏi Mi có khỏe không, có chịu ăn hay không, đi học có bị ai bắt nạt không. 6 tuổi, Mi bước vào cấp 1, cấp 2 rồi lại cấp 3. Mi từ một đứa con nít nhõng nhẽo trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ở cái tuổi 15. Nghĩ thử xem, một đứa con gái nhà giàu dù đôi khi tỏ ra lạnh lùng nhưng lại dễ gần, tốt bụng đã vậy thành tích học tập suốt 10 năm luôn đứng đầu trường, còn nằm trong tuyển toán của thành phố nữa. Đứa con gái như vậy ai mà chẳng muốn làm bạn cơ chứ. Nhưng đó chưa kể đến vẻ ngoài thiên thần của Mi, da trắng như tuyết, tóc om bờ đỏ đô cùng mái thưa hàn, dáng người nhỏ nhắn làm cho người nhìn chỉ muốn hào hào mà bảo vệ. Đôi mắt nai sáng long lanh luôn được giấu sau cặp kính, làm cho người đối diện có cảm giác lãnh đạm. Mi đeo kính vì bị cận, nhưng cận thì nhẹ thôi, có điều trong suốt những năm bị cận, Mi một lần bỏ kính ra cũng không có, biết vì sao không? Vì đôi mắt nai đó rất lãnh đạm, trong cái ngôi trường phát thiện này không ai là không biết. Tảng băng di động Băng Tâm, cả, đúng như cái tên gọi Băng Tâm, Mi lạnh lùng đến mức người kế bên cũng cảm thấy lạnh rùm. Luôn tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng cũng chỉ bởi vì Mi chán nản với cuộc sống hiện tại, Mi nhìn những con người ở trường này hàng ngày chán lắm rồi. Mi muốn được nhìn thân ảnh đó, người Mi mong mỏi suốt 9 năm qua. 8 giờ tối, có si no e can cheat you better, than he can, and any girl like you deserve a gentleman, tell me why are we wasting time. And on your Instagram, when you should be with me instead, cause you know you can cheat you better, better than he can. Chuông điện thoại cô vang lên, sao rồi, em đi học có ngoan không? Vẫn giọng nói trầm ấm đó suốt 9 năm qua, ngoan lắm, góc truyện audio.com. Hôm nay là em lên lớp 11 rồi đấy, 16 tuổi rồi cơ, còn được làm học sinh năm 2 nữa. Mi vui vẻ kể lễ, anh đây 19 tuổi rồi nhé. Sinh viên đại học nhé, có công việc lương cao nhé, nhà riêng nhé. Có thể tự nuôi em rồi đấy. Mi im lặng gỡ kính ra tai vẫn nghe điện thoại những không trả lời, gương mặt kia vì đâu mà lại đỏ gây lên thế kia. Em, nhớ anh lắm có phải không? Rách thấy Mi không trả lời liền đoán ra tâm lý ngay. Em, nhớ anh nhiều lắm, đã 9 năm rồi mà, bao giờ thì anh về? Đôi mắt nai đó bây giờ một chút lãnh đạm cũng không có, chỉ còn đong đầy những nỗi nhớ nhung da diết. Anh xin lỗi, anh không chắc, trên đôi môi Rách hiện lên một nụ cười ma mãnh nhưng giọng nói thì vẫn mắc mang buồn. Ồ, diễn so deep nha con, ở Mỹ là 8 giờ sáng mà phải không? Anh mau đi học đi, em ngủ nhé, Mi nhanh chóng đổi chủ đề. Em ngủ ngon, sau đây màn độc thoại của bạn Mi xin được phép bắt đầu. Em nhớ anh, đồ ngốc ạ, đã 9 năm là quá dài cho một nỗi nhớ, vậy tại sao nó vẫn chưa kết thúc? Chúng ta phải như vậy cho tới khi nào nữa đây, em thật sự cũng... Hơi mệt rồi anh à, anh mau về bên em đi, thế giới ngoài kia khốc liệt quá. Mi chìm vào giấc ngủ cùng nỗi nhớ to bự dành cho Rách. Nhưng mà đó là tình yêu mà, đã yêu thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua cùng nhau cả thôi. Khách Trương.